Tia nắng từ anh, chương 5, người của Vũ Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái ngày cuối tuần vừa vui vừa xui xẻo kia, Thư Giao lại bắt đầu học tập hăng say ột tuần mới. Tại sao nói vui? Cái này còn có gì khác ngoài việc cô có mẹ làm cơm cho ăn? Nhà cửa cũng do bà Hạnh quản luôn. Thế nên Thư Giao chỉ có việc học mà thôi. Ngoài thời gian đến lớp ra thì cô sẽ nhốt mình trong thư viện. Như lời Lan Thi nói, cô không thể nào biết tình hình thời sự nóng bỏng bên ngoài được. Những lúc bị Lan Thi trêu ghẹo là lạc hậu, cô đều tự cho bản thân mình là không màng thế sự chứ không phải lạc hậu. Lan Thi chỉ có thể ngậm miệng, còn có thể nói gì nữa đây? Cái xui xẻo không chuyện gì khác ngoài chuyện chạm mặt với Đại Vũ trong chính căn nhà mình. Thư Giao ngửa mặt lên trời trách mình xui xẻo. Thư Giao muốn quên đi nhưng không quên được. Vì nó quá chân thực. Cô muốn quên cũng thật khó. Từ giọng nói cho đến gương mặt. Cái tên, cử chỉ đều như in lại trong đầu cô vậy. Lần này thì chắc rồi. Cô không thể nào quên tên anh được nữa. Đối với Thư Giao đây là tin cực kỳ xấu. Nếu Đại Vũ biết còn không cong môi cười đi. Thư Giao buồn bực thở dài. Hiện tại đã là sau giờ học, Thư Giao dĩ nhiên ngồi một góc trong thư viện đọc sách. Quyển sách dày cộm mấy trăm trang đặt trước mặt. Cô lật rồi lại lật mà hình như không có chữ nào đọng lại được. Đây là thời kỳ gì đây? Thư Giao mỏi mắt gỡ kính ra lau lau mặt kính lại xoa xoa hai mắt. Bất chợt trong đầu cô lại nhớ đến câu nói của Đại Vũ. Lần sau trước mặt tôi đừng đeo kính. Tôi không thích em đeo kính. Thư Giao giật mình lắc đầu muốn xua đi. Cô khi nào lại để ý nhiều đến lời nói của người khác như vậy? Phải nói sức công kích của Đại Vũ thật lớn. Mới gặp mặt hai lần tại sao cô cảm thấy như đã gặp trăm lần vậy? Thư Giao trầm tư suy nghĩ. Cái tên của Đại Vũ không phải là tên giả đi. Có ai lại họ Đại? Chữ Vũ là trong Lông Vũ hay trong Vũ Bão hoặc là trong Khiêu Vũ nhỉ? Anh ta không phải nói mình là cơn mưa to có thể hóa thành giông bão đấy chứ? Thư Giao gật gật đầu. Có lẽ ý nghĩa của cái tên Đại Vũ chính là mưa to có thể hóa thành giông bão. Thư Giao nuốt khan một cái. Nói như vậy cái tên của anh rõ ràng đã là đèn cảnh báo. Đừng ai làm quá so với sức chịu đựng của anh. Nếu không hậu quả khó lường. Vậy mà cũng có một ngày người đời đồn rằng anh lại không thể làm gì trước một cô gái. Cho dù cô gái đó quá đáng đi chăng nữa. Sự đời khó lường chính là như vậy. Thư Giao tự gõ đầu mình một cái vì suy nghĩ lung tung. Khi đeo kính vào cô vẫn thấy mấy hàng chữ trong sách như đang trêu ghẹo cô không có khả năng thấu hiểu chúng. Chết tiệt thật, Thư Giao chưa bao giờ gặp phải tình trạng này. Cô thật sự cảm thấy hận. Nghiến răng, nghiến lợi hận không thể chút giận vào chàng trai kia. Đại Vũ chết tiệt. Anh không những là lưu manh mà còn là âm hồn bất tan. Bụp, chỉ nghe tiếng động mạnh bạo. Quyển sách bị gấp lại một cách không thương tiếc. Làm mấy người ngồi kế bên đọc sách cũng giật mình. Nhìn chằm chằm cô như người ngoài hành tinh. Thư Giao bây giờ mới hoàn hồn biết mình thất thố liền cười trừ xin lỗi. Nhanh như bay Thư Giao gom mấy quyển sách chưa đọc xong đến quầy đăng ký mượn về nhà đọc tiếp. Thư Giao ôm chồng sách bỏ vào một chiếc túi đi ra khỏi thư viện. Nheo mắt nhìn trời. Thời gian cũng không còn sớm, sắp chiều rồi. Liếc nhìn đồng hồ trên tay. Thư Giao lại ủ rũ hình như vẫn còn sớm so với thời gian dự định của cô. Két, đang mãi suy nghĩ. Thư Giao giật bắn mình vì có một chiếc xe đạp chạy xẹt ngang rồi lại lùi lại trước mặt cô. Hê hê bà chị thân yêu. Hôm nay về sớm thế. Em còn định đến rủ chị đi mua sắm một chút với em. Còn tưởng phải kỳ kèo chị bớt chút ít thời gian cho em. Ai ngờ chị rảnh rồi thế càng tốt. Lan Thi khuôn mặt tràn ngập nụ cười. Tâm trạng buồn bực học không vào nên về sớm. Thư Giao trợn mắt nhìn Lan Thi hồi lâu mới thu tầm mắt. Ỉu xìu trả lời. Thế sao? Ai lại có công năng làm bà chị của em không màng thế sự buồn phiền nhỉ? Lan Thi sờ cầm ra vẻ trầm tư suy nghĩ. Thôi đi, chị đang bực nếu em còn nói chị liền cho em một cước để chút giận. Thư Giao trừng mắt đe dọa. Được, được không nói thì không nói. Nhưng mà chị buồn bực cũng thật đúng lúc. Một trong những cách hiệu quả nhất chữa trị chứng buồn bực chính là đi mua sắm và ăn uống. Còn mấy tiếng đồng hồ mới đến cơm chiều. Em sẽ đưa chị đi giải tỏa buồn bực. Ha ha, Lan Thi đắc ý cười. Thư Giao khóe môi co giật. Lần nào cô đi chung Lan Thi mà không ăn uống. Mua sắm đâu. Rõ ràng là hoang phí tiền thì đúng hơn. Không cần. Chị mệt thật muốn ngủ một giấc cho sảng khoái. Em không biết rằng cách giải tỏa buồn bực của em và của chị hoàn toàn khác nhau sao? Thư Giao xua tay từ chối lại xoay người đi lấy xe. Ấy, chị đừng có hết đi học lại thư viện. Hết thư viện lại tập võ cuối cùng lại ngủ. Chị không cảm thấy buồn chán sao? Em thấy nó giống như cái vòng tuần hoàn vậy. Rất là khó chịu. Thư Giao vờ như không nghe thấy đặt túi sách lên giỏ xe. Nhanh chân muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng đôi lúc cô cũng nghĩ mình chưa hưởng thụ hết thú vui cuộc sống thì phải. Lan Thi vẫn hay trêu chọc cô như vậy. Thỉnh thoảng Lan Thi vẫn bảo cô như con rùa thích trốn trong mai rùa. Lan Thi còn nói nếu cô không đi ra ngoài trải qua một ít sóng gió sẽ thật lãng phí. Chị Giao đi với em mấy tiếng thôi. Em đã gọi điện xin bác Hạnh rồi. Thư Giao bất lực thở dài. Cô nghĩ rõ ràng Lan Thi sợ không thể kìm chế được bản thân mua quá trớn nên muốn cô theo canh chừng thôi. Thư Giao nổi tiếng tiết kiệm mà. Được rồi, tốt nhất em nên tiết kiệm một chút nếu không chị lập tức đi về. Tuân lệnh, Thư Giao lắc đầu phì cười vì bộ dạng sung sướng của Lan Thi. Hai người chạy xe đạp sóng đôi đi đến trung tâm mua sắm gần nhất. Trung tâm mua sắm Vũ Đại hiện tại không đông lắm nhưng mà cũng không thể tránh khỏi cảnh chen lấn ở một số quầy hàng cần thiết. Nhìn tên trung tâm mua sắm mà Thư Giao choáng. Tại sao lúc trước cô vào đây mấy lần cũng không cảm thấy lạnh sóng lưng? Mà hôm nay mới bước đến trước cửa trung tâm cả người đã như bị điện giật. Vũ Đại lật ngược lại không phải là Đại Vũ sao? Trung tâm mua sắm rất nhiều mặt hàng nhưng cũng chỉ có vài thứ gây chú ý thôi. Đặc biệt, giống như hiện tại Thư Giao cùng Lan Thi đang chen chút trong quầy quần áo. Chính vì thích tiết kiệm nên Thư Giao lôi kéo Lan Thi đến những quầy hàng có giảm giá. Lan Thi mặt mày méo sạch. Cô chỉ thích đến những quầy quần áo cao cấp một chút như vậy sẽ không phải chen lấn. Nhưng thật ra đồ ở trung tâm mua sắm dù là giảm giá cũng rất đẹp mắt. Lan Thi lựa chọn váy để mặc. Những chiếc váy dài quá gối một chút. Thư Giao thì thích chọn áo sơ mi và quần jean hơn. Lan Thi bảo cô phải mặc váy mới trông nữ tính. Thư Giao bĩu môi khinh thường. Đó là phong cách của mỗi người. Thật chất nữ tính hay không? Không hề liên quan đến quần áo loại nào mà là mặc hợp là được. Sau một hồi vật lộn, Thư Giao và Lan Thi cũng mua xong ình mấy bộ trang phục ưng ý. Lan Thi mua gấp đôi Thư Giao. Thế mà cô vẫn chưa buông tha ấy bộ váy xinh xinh còn treo trên giá đồ. Thư Giao nuốt khan một cái. Đây gọi là đi mua sắm bình thường sao? Đủ rồi, em muốn sạch túi mới chịu đi sao? Thư Giao kéo tay Lan Thi ra khỏi quầy quần áo kia. Em vẫn chưa có mua xong. Ai bảo chị đưa em đến quầy giảm giá nên em phải mua thật nhiều chứ? Lan Thi như bị hút vào đống trang phục đầy màu sắc. Em chắc em mặc hết đống này dù nó có lỗi thời sao? Thư Giao nghi hoặc hỏi. Lan Thi ngạch mặt ra. Cô lẩm bẩm tính. Thư Giao nói cũng không sai. Lần nào cô cũng mua rất nhiều đồ nhưng hầu như là mặc không hết. Thường thì số đồ còn lại chỉ trong vài tuần đã lỗi thời nên cô liền vứt vào góc tủ. Cũng phải. Vậy thôi chúng ta đi thanh toán đi. Thư Giao cầm trên tay cả đống đồ. Mồ hôi chảy ròng ròng. Mặt mày méo mó vì thương tiếc cho tiền của chú làm ra bị Lan Thi xài hoang phí. Chị ơi cho em thanh toán hết đống đồ này. Thư Giao mỉm cười đưa đồ đến quầy thanh toán. Chị Thu Ngân nhìn Thư Giao một cái. Cái nhìn như tìm tòi quan sát nhưng sau đó lập tức hồi phục dáng vẻ tươi cười. Nhàn nhạt mở miệng, người của Vũ Ca được miễn phí. Em có thể lấy tất cả về không cần thanh toán. Thư Giao nhất thời trợn mắt kinh ngạc. Giống như bị sét đánh trúng. Đứng như trời trong. Lan Thi ở một bên cũng sững sờ. Nhìn đống đồ rồi nhìn Thư Giao. Sau đó lại nhìn chị Thu Ngân như muốn xác nhận một sự thật khó có thể tin được. Miễn phí hoàn toàn. Câu này hình như chưa có trong từ điển mua sắm của Lan Thi. Trong khi Thư Giao bị câu người của Vũ Ca làm cho thất thần, mấy người chờ đợi Thanh Tần bên cạnh cũng nhìn cô với ánh mắt mờ ám. Cũng may hiện tại cô không mặc đồng phục học sinh, nếu không trong đầu người ngoài không biết sẽ suy nghĩ cô thành cái loại học sinh gì. Chị có phải nhầm lẫn rồi không? Chúng em không quen ai là Vũ Ca cả. Thư Giao cười cười cố chống chế sự mất bình tĩnh. Thư Giao đang tự thuyết phục rằng chị Thu Ngân nhầm người. Tại sao cô luôn cảm thấy hình như có liên quan đến tên lưu manh kia vậy? Không nhầm, vừa nãy đã có người của Vũ Ca đến đây nói. Chỉ đích thị là hai em không có sai đâu. Thư Giao lưng cứng đờ. Bên tai còn nghe sấm rền nữa kìa. Cô lại cười xoay người sang Lan Thi. Vũ Ca là người quen của em sao? Không phải, chị đừng nói với em cả, chị cũng không biết Vũ Ca là ai. Lan Thi ngạc nhiên. Vậy người đó có nói gì nữa không chị? Thư Giao run rẩy bàn tay nắm chặt túi đồ trong tay. Lại xoay sang nói chuyện với chị Thu Ngân. Không có, chị Thu Ngân bất lực lắc đầu cười. Thật ra chúng em không biết người kia nên không thể lấy không những thứ này được. Nếu là người lạ càng không thể nhận. Nên chị cứ thanh toán cho tụi em đi, nếu không tụi em sẽ để lại những thứ này. Thư Giao có chút bực dọc không nói nên lời. Ai lại có thừa tiền đi cho không người khác chứ? Nếu không có âm mưu thì là tiền bất chính, cô tuyệt đối không tham cái loại miễn phí này. Chuyện này, thật sự rất khó xử. Hay là em cứ lấy đi, khi nào gặp Vũ Ca nếu em muốn tính thì tính với Vũ Ca đi. Chị Thu Ngân cười méo mó. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đùa sao? Lúc nãy chị Thu Ngân thấy người con trai kia đi ngang qua tỏa ra hàn khí đến không đứng nổi. Mặc dù người kia không phải Vũ Ca nhưng cũng đủ sát thương rồi. Mặc dù gương mặt kia thật đẹp trai nhưng chị Thu Ngân cũng không dám nhìn lâu. Ai ngờ anh ta ghé lại đưa một cọc tiền trước mặt cô. Đưa tay chỉ về phía Thư Giao. Còn miêu tả tỉ mỉ để cô nhận ra Thư Giao. Còn đưa ra tên bảo rằng đó là người của Vũ Ca. Nghe đến tên Vũ Ca cô liền hiểu không thể đối đãi quá bạc với cô gái này rồi. Vậy Vũ Ca là ai? Có ý muốn trả tiền vì sao không ra đây? Lan thì cũng không nhịn được. Vũ Ca là người đầu tư cho trung tâm mua sắm này. Chị Thu Ngân nhẹ nhàng giải thích. Nói thật ra diện mạo Vũ Ca thế nào cô cũng chưa từng thấy. Chỉ nghe nói người đầu tư cho trung tâm mua sắm này là Vũ Ca. Thường thì cô chỉ thấy tổng giám đốc mà thôi. Đó chính là Vũ Khương Hàn. Ai cũng nói Vũ Ca chính là Vũ Khương Hàn. Nhưng cũng không ai xác minh được đây là chuyện có thật hay không. Cũng có người nói Vũ Ca là người trong bóng tối. Giống như người đứng sau dẹp bỏ tất cả chướng ngại giúp cho trung tâm đứng vững. Không chỉ đứng vững mà còn mở rộng chi nhánh trải dài khắp nước. Chính vì vậy, nhân viên trong trung tâm vẫn hay nói rằng thà đắc tội với tổng giám đốc cũng không thể đắc tội với Vũ Ca. Vậy có thể gọi người này ra nói chuyện một chút không? Thư Giao hơi cười, trong mắt hiện lên một chút hứng thú muốn biết về cái người xài tiền phun phí này. Thật xin lỗi, Vũ Ca chưa bao giờ xuất hiện nên chị cũng không biết phải làm thế nào để truyền đạt lời của hai em. Chị Thu Ngân đã sắp kiệt sức mất rồi. Thường thì chỉ có người của Vũ Ca đến truyền đạt tin tức. Bất cứ ai cũng không có cách liên lạc với Vũ Ca. Chỉ có Vũ Khương Hàn mới biết Vũ Ca là ai. Nhưng anh cũng chưa bao giờ nói ra. Có người nghĩ rằng Vũ Ca là anh hay em của Vũ Khương Hàn. Thư Giao cùng Lan thì bất lực nhìn nhau. Lại muốn tận mắt thấy cái người tên Vũ Ca kia. Vậy chúng em không mua nữa. Thư Giao cong môi giảo hoạt liền muốn xoay người rời đi. Chị thật không có cách. Em làm ơn làm theo lời của Vũ Ca có được không? Không sao đâu. Nếu anh ta có trách hãy nói là do em bảo anh ta đến tìm em là được. Chị Giao, chị định không lấy đồ miễn phí thật sao? Lan thì cả kinh muốn níu tay Thư Giao lại. Chỉ thấy Thư Giao nháy mắt mấy cái ra hiệu cho Lan thì đừng động. Cô cũng không phải không muốn lấy. Chỉ là muốn người trong tối kia ra mặt mà thôi. Lan thì như hiểu ra điều gì liền cong môi cười. Ôm tay Thư Giao muốn đi. Khoan đã. Giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng hai người. Chị Thu Ngân bây giờ mới thở nhẹ một cái. Cuối cùng cái người cô mong chờ ra giải vây cũng xuất hiện rồi. Hai người xoay người lại chỉ thấy một chàng trai. Trên người là bộ vest đen. Đôi mắt bị che bởi kính râm. Gương mặt lạnh như băng. Oa, đẹp trai quá. Lan Thi mắt chớp chớp nhìn chằm chằm người con trai. Thư Giao hơi giật mình một chút nhưng cũng không có kinh ngạc như Lan Thi. Cô nheo nheo mắt như muốn hỏi chàng trai này muốn gì ở cô. Lục lọi hết trí nhớ cô chắc rằng mình chưa từng gặp người con trai này. Chàng trai đến quầy Thu Ngân cầm trên tay tất cả đồ đi đến trước mặt Thư Giao. Gương mặt lạnh băng lúc nãy bỗng trở nên ôn hòa. Môi hơi cong lên nở một nụ cười. Chị hai mang về đi. Anh hai nói chị mua xong thì đến nhà hàng gặp anh ấy. Em là Đằng Chiết là em của Vũ Ca. Chàng trai đại khái giới thiệu. Tất cả mọi người mắt tròn. Mắt dẹt nhìn Thư Giao. Lan thì mém chút té ngã vì giọng điệu nhẹ nhàng cùng nụ cười của Đằng Chiết. Chị Thu Ngân nhất thời cũng không ngậm miệng được khi nhìn thấy thái độ của Đằng Chiết dành cho Thư Giao. Thư Giao thì như bị sét đánh. Một tiếng, chị hai, từ Đằng Chiết làm cô muốn chết đứng. Cô thật uất ức, sao mà cách gọi như là cô chính là một đàn chị vậy. Thư Giao muốn khóc mà không có nước mắt. Anh hình như nhầm người rồi. Tôi không quen anh mà hình như anh còn lớn tuổi hơn tôi nữa, sao có thể gọi tôi là chị. Thư Giao lắp ba lắp bắp muốn giải thích hiểu lầm. Khụ, à cái này vì chị là người của anh hai nên phải xưng hô như vậy. Đằng Chiết ho khan một cái. Khuôn mặt đẹp trai làn da hơi ửng đỏ vì ngượng. Lan Thi nhìn một màn này mà nuốt nước bọt không thôi. Cô điều tra tin tức nhiều Mỹ Nam như vậy tại sao chưa bao giờ nhìn thấy người này. Không chỉ vậy mà anh còn quen biết với Thư Giao. Không khỏi làm cho Lan Thi giật mình trách than. Tại sao người anh quen biết không phải là cô? Anh đẹp trai muốn mời tụi em đến nhà hàng sao? Lan Thi cười cười nhìn Đằng Chiết. Đằng Chiết hơi nhíu mày nhìn Lan Thi. Trong mắt anh có nhiều cảm xúc phức tạp. Anh từ nãy đến giờ đã quên mất cô gái đi chung với Thư Giao. Chuyện này anh hai không có nói. Chỉ nói muốn một mình chị hai đến đó thôi. Lan Thi nghe xong liền muốn ngất đi. Đây gọi là đuổi người không phận sự sao? Từ khi nào cô lại mất giá trị như vậy? Không được, chúng tôi đâu biết các người là ai, làm sao tôi an tâm để anh đưa chị tôi đi được? Lan Thi đẩy Thư Giao ra sau lưng mình. Vậy, để tôi hỏi ý kiến Vũ Ca. Đằng Chiết nói xong liền lấy điện thoại gọi cho Vũ Ca. Thư Giao đứng sau lưng Lan Thi đang nghĩ là tình hình gì đang xảy ra. Vũ Ca, Vũ Đại, Đại Vũ. Đằng Chiết đi sang một góc không có người nghe điện thoại. Anh hai, chị hai không muốn đi và lại còn có cô em họ ở bên cạnh nữa, như vậy phải làm sao? Không biết bên kia điện thoại truyền đạt thông tin gì. Chỉ thấy Đằng Chiết gật gù đã hiểu. Một lần nữa quay trở lại chỗ Thư Giao. Ra hiệu mời hai người cùng đi. Anh hai nói hai người có thể cùng đi. Tôi có thể từ chối không? Thư Giao cứng rắn muốn từ chối. Anh hai nói rằng chị hai còn nợ anh hai một bữa cơm. Đằng Chiết gương mặt bình thản truyền đạt lời vừa nãy trong điện thoại. Thư Giao bây giờ mới vỡ lẽ. Mới biết cái tên Vũ Ca bí ẩn kia là ai. Không phải là lưu manh Đại Vũ kia sao? Đúng là âm hồn bất tan. Được, đi thôi. Thư Giao suy sụp không thèm phản bác. Lan thì cũng bị Thư Giao làm cho choáng váng. Thay đổi thái độ như trong chóng chỉ vì một câu nói thôi sao? Đằng Chiết đi nhanh ra khỏi trung tâm mua sắm. Hai người con gái cũng đi phía sau. Lan Thi nhanh miệng muốn biết về Vũ Ca. Chị quen biết Vũ Ca khi nào vậy? Không phải chị suốt ngày ở trong thư viện sao? Đừng nói với em Vũ Ca cũng vào thư viện đọc sách. Thư Giao dầu dỉ lắc đầu không muốn nói. Lan Thi thấy vậy cũng không nói thêm gì. Chỉ là môi cong lên mỉm cười nhìn người đi phía trước. Trong đầu Lan Thi dường như có một ý định nào đó mà không ai đoán ra được. Đằng Chiết đi phía trước lại loáng thoáng nghe được. Vũ Ca cũng vào thư viện đọc sách. Thì khóe môi co giật không rõ cảm xúc. Từ đó đến giờ anh cũng chưa từng thấy Vũ Ca bước đến trước cửa thư viện, chứ đừng nói là vào đó đọc sách. Đằng Chiết lịch sự mở cửa xe cho Thư Giao và Lan Thi. Anh để túi đồ của hai người vào phía sau xe rồi mới ngồi vào ghế lái. Chỉ là anh không ngờ lúc này, Lan Thi vốn ngồi ở phía sau lại chạy lên ngồi ở ghế lái phụ cạnh chỗ của anh. Cô nhìn anh cười cười. Đằng Chiết thoáng giật mình lại không nói được lời nào. Đằng Chiết thở dài, lại chậm rãi lái xe rời đi. Chiếc xe cũng nhanh chóng hòa vào làn xe trên đường. Suốt dọc đường, cả ba cũng không nói gì. Lan Thi chỉ đờ ra nhìn người bên cạnh. Thư Giao chậm rãi lướt mắt nhìn bên ngoài. Trong lòng lại mắng Đại Vũ trăm nghìn lần. Đằng Chiết chăm chú lái xe. Nhưng toàn thân cứng đờ vì bị nhìn mãi. Anh không phải chưa từng bị con gái nhìn nhưng một cô nhóc chưa được 18 tuổi nhìn chằm chằm đúng là không thể xem thường. Khụ, cô là em họ của chị hai sao? Đằng Chiết hồi lâu mới mở miệng muốn lờ đi sự chăm chú của Lan Thi. Nếu theo đánh giá của Đằng Chiết thì Lan Thi khá dễ thương nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn là một cô nhóc. Mà người chưa trưởng thành sẽ rất phiền phức. Anh lại ghét phiền phức nên rất ít tiếp xúc với những cô nhóc như thế này. Đằng Chiết đang tự hỏi vì sao Vũ Ca lại để ý đến Thư Giao. Nhìn dáng vẻ của Thư Giao chính là mọt sách. Bên ngoài diện mạo cũng bình thường. Có phải Vũ Ca tiếp xúc quá nhiều cô gái xinh đẹp nên muốn đổi khẩu vị hay không? Hà, dạ, đúng vậy. Em tên là Lan Thi. Anh gọi em như thế đi. Đừng gọi cô trông xa lạ quá. Lan Thi đôi mắt không ngừng dán vào gương mặt Đằng Chiết. Đằng Chiết không nói chỉ gật đầu xem như thông qua. Tuy vậy trong lòng lại thầm nghĩ anh và cô thân lắm sao? Hình như tốc độ lái của anh có chút nhanh hơn. Anh chính là muốn đến thật nhanh để trốn ánh mắt của cô gái này, cách chương.